Chương 363, Phục sinh Obito. Tuyệt vọng. Mưa to giàn rùa, tự thác nước theo tối om om mây đen bên trong mưa tầm tã mà xuống, chớp giật như lưu tinh xẹt qua phía chân trời, sấm sét minh như thần linh than tiếc gào thét. Rô rô dạ cụ mò lẳng lặng đứng trên mặt đất, mưa to xối ướt gò má của hắn, cu nở dê xối ướt y phục trên người hắn, nhưng hắn vẫn như cũ không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn mấy trăm mét có hơn cảnh tượng. Nhìn thấy cả xì đâm thủng Lâm lồng ngực, rô rô dạ cụ mò càng trong lúc nhất thời cảm thấy không biết làm sao. Hắn liều mạng buồn ba mấy ngàn dặm, theo sóng quốc hầu như ngang qua hơn một nửa cái nỉ dạ đại lục mới chạy tới nơi này, có thể sau nhất bước ngoặt, hắn nhất không muốn nhìn thấy kết quả phát sinh. Chỉ là rổ rổ dạ củ mò bây giờ vẫn chưa tiến lên cùng vụ nhẫn chiến đấu, nhìn đột nhiên hướng về một đám vụ nhẫn mạnh mẽ xông tới bóng người màu đen, hoàn toàn trinh ở tại chỗ. Hồn chi bên trong, bóng người kia truyền đến làm hắn quen thuộc sóng linh hồn để rổ rổ dạ củ mò hầu như kêu lên sơ ha ý đến. Có thể nhận biết được từ trong thân thể đối phương truyền đến các loại dị dạng trả cờ dạ gọn sóng, trong lòng hắn kinh ngạc vạn phần. Nếu nói là hắn cuộc đời bên trong khi nào kinh ngạc nhất, nhất cảm thấy không biết làm sao, có ai có thể hơn giờ khả cờ na y này, đến cùng là xảy ra chuyện gì rổ rổ dạ củ mỏ trầm ngâm một tiếng, trong ánh mắt lộ ra khó có thể nhận dạng phức tạp tình cảm, có nghi hoặc, có kinh hãi, có mừng, rỡ. Cả xì đã hoàn toàn té xịu trên đất trên. Đối với chu vi chính phát sinh tàn sát không biết gì cả. A a a a a bóng người màu đen phát sinh tiếng kêu thê thảm, ở một đám vụ nhẫn bên trong đại khai sát giới, như đấm máu tu la. Quỷ dị nhất chính là, bất luận vụ nhẫn làm loại nào công kích, đang công kích rơi vào trên người đối phương lúc đều phảng phất đánh vào bóng mờ trên, theo bóng người màu đen trên người sâu vào. Đây là năng lực gì một vị vụ nhẫn nhìn quăng ra sở hữu di kẻn hoàn toàn xuyên thấu cổ họng của đối phương. Không khỏi kêu lên sơ hà y, còn chưa phản ứng lại, bóng người kia liền động tác mau lẹ bình thường dược tới trước mặt hắn. Đáng ghét vụ nhẫn vung quyền hướng về trên mặt của đối phương đánh tới, nhưng đối phương dĩ nhiên không tránh không né, lạnh lẽo con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vụ nhẫn, nơi ống tay háo đông dưng đâm ra có vài sắc bén cành cây. Phốc máu tươi tung tóe, vụ nhẫn công kích lần thứ hai theo trên người của đối phương xuyên qua, mà những thứ đó cành cây lại là không trở ngại chút nào xuyên qua hắn toàn thân. Máu me đầm địa, tên này vụ nhẫn trong nháy mắt bị cành cây xé thành mảnh vỡ, bóng người màu đen không dừng lại chút nào, dữ tợn tràn ngập sát ý, tiếng cười vang vọng trong rừng. Ha ha ha ha, gắt gao chết mở y chu cờ viên sủ di kẻn hướng về hắn kéo tới, có thể vẫn như cũ theo trên người hắn xuyên thấu, không có thương tổn được hắn mảy may. Các ngươi đều phải chết a a a, bóng người màu đen phía sau đột nhiên phun trào ra lượng lớn cành cây, sau đó hai tay cu nở dê đã biến thành cành cây. Hướng về một đám vụ nhẫn mạnh mẽ xuống tới. Chuyện này đây là cái gì mục độn, thiên sáp chi thuật a a a a, từng đạo tiếng kêu thê thảm vang lên, vụ nhẫn nỉ dạ đang không ngừng kêu rên, những thứ đó cảnh cây sắc bén cực kỳ, một khi bị đâm trúng, lập tức thì sẽ vỡ ra được, đem chúng mục tiêu kẻ địch sẽ thành mảnh vỡ. Hoàn toàn là một phương diện tàn sát, bất luận vụ nhẫn làm loại nào công kích đều không thể thương tổn được đối phương mảy may. Vị này thần bí bóng đen có thể tùy ý xuyên thấu công kích, thêm vào quỷ dị mạnh mẽ một độn, vụ nhẫn môn hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại. Ha ha ha ha, chết đi ta đến tột cùng ở nơi nào, thế giới này đến tột cùng là cái gì, thần bí bóng đen điên cuồng kêu gào. Hơn 10 vị vụ nhẫn, ở ngăn ngắn mấy phút bên trong, liền bị tàn sát không còn một ngống. Chân tay cụt tán lạc khắp mặt đất, mặc dù là giàn rủa mưa to đều không thể trong khoảng thời gian ngắn rội rửa đi khắp nơi huyết kế. Bóng người màu đen biết hầu bên trong phát sinh từng trận khẽ kêu âm thanh, thê thảm cực kỳ, hướng về nằm trên đất lâm chậm rãi đi đến. Không để ý đến ngã vào lâm bên cạnh người cả cà si, thần bí bóng đen đem lâm chặn ngang ôm lấy, tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ lâm gò má. Nơi này là chỗ nào, là địa ngục đi đâm này, dô y bóng đen trên đầu hưu dù mà kỳ trạng vật thể chậm rãi toàn mở, lộ ra hắn chân thực khuôn mặt. Mà rồ rồ giả củ mò ở tàn sát kết thúc lúc liền lắc mình đến nơi này, nhìn dại ra xoa xoa lầm gò má bóng người, hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói, người ổ bị tổ trước đánh giết hơn 10 vị vụ nhẫn người bí ẩn, cuối cùng là đã chết đi ủ chỉ hạ ổ bị tổ. Chỉ là, ổ bị tổ vẫn chưa đáp lại rồ rồ giả củ mò, thậm chí ngay cả xoay người đều không xoay người, vẫn tự mình hiển nhiên mềm nhẹ vớt nhẹ lầm gò má. Ổ bị tổ rồ rồ dạ củ mỏ lần thứ hai nhẹ nhàng kêu một tiếng, mà lúc này ổ bị tổ mới nhẹ nhàng đem lâm để dưới đất, xoay người lại. Người rổ rổ giả củ mỏ không khỏi kinh ngạc kêu nhỏ một tiếng, đồng thời ở trong lòng ngơ ngác nói, mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng ô bị tổ chức toàn bộ hữu nửa người đều bị đá tảng đập vụn, lúc này hắn hữu nửa người thương thế tuy rằng khôi phục, nhưng mặt bên phải giáp tràn đầy nhăn nheo vết tích, mà còn sót lại bên phải mắt từ lâu phát sinh ra biến hóa, vốn là ở con ngươi xử phạt tán hai vò nở dê câu ngọc bây giờ lại đã biến thành dường như ba thanh cùng vĩ liêm đao hình thái. Lúc này ố bị tổ quỷ dị xạ dị găng bên trong không có tình cảm chút nào, sắc mặt bình thản đến cực điểm, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên rổ rổ dạ cù mò, thản nhiên nói, ngươi tới làm gì không có để ý ố bị tổ lạnh lùng ngữ khí. Rổ rổ dạ cù mò rõ ràng lúc này ố bị tổ ở nhìn thấy lâm thi thể lúc là cỡ nào tuyệt vọng, mà phần này tuyệt vọng hay là vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Ta chiếm được vụ nhẫn vây dê tờ cả xỉ tình báo, nhân thứ ta chạy tới nơi này, chuẩn bị cứu viện ô bị tổ khỏe miệng bỗng nhiên làm nổi lên một nụ cười gằn, tiện đà sắc mặt dữ tợn cực kỳ, thêm nữa tràn đầy vết tích bên phải mặt, đặc biệt âm u khủng bố. Ha ha ha ha ha, cứu viện, ngươi làm sao không còn sớm đến? Ô bị tổ cuồng loạn giận dữ hét, ngươi không phải ám ảnh lũ điệp mà ngươi không phải ở trên chiến trường sáng lập vô số dọa người chiến tích nhận giới truyền thuyết mà, ngươi không phải được người gọi là sừng sững ở nhận giới đỉnh điểm nhị ra mà. Ở chiến trước ngươi không phải nói phải bảo vệ chúng ta à? Lâm thời điểm chết ngươi ở đâu? Còn có mì nạ tổ lao sư không phải là bị gọi là tia chớp vàng mà, chớp mắt qua lại nga nở đà mở nì dạ thần thoại mà. Hắn vào lúc này đi đâu dô y cái gì tia chớp vàng, cái gì ám ảnh lũ điệp, đều là chó má ố bị tổ cuồng loạn gào thét, từng chữ từng câu đều như dao đâm vào rổ rổ dạ cù mò trong đầu. Lúc này ố bị tổ gần như điên. Mắt phải mạn dệ kỳ ú đông dưng cao tốc xoay tròn, tay áo bên trong đột nhiên rỗi ra một cái sắc bén cành cây, hướng rổ rổ dạ cù mò mạnh mẽ xông lại. Giang giác một tia chớp xẹt qua phía chân trời, chói mắt ánh chớp soi sáng ở ổ bì tổ dữ tợn trên mặt, sắc ý giặt rào. Người đi chê thờ A.